Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 206 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bức tranh. Trong đầu của Tô Minh tự nhiên lại xuất hiện một bức tranh, yên lặng giống như là lỗ thủng. Tô Minh cảnh giác mãnh liệt, hai mắt của hắn lộ ra vẻ bén nhọn. Hắn biết được ở trong động phủ đó, trong thế giới này, ngoại trừ nguy hiểm từ sương mù màu đỏ ra, thì là còn có cả cây mâu bằng xương nữa. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh trầm mặc, thân thể thoáng một cái liền rời khỏi động phủ. Mặc dù là không biết khi nào sương mù màu tím bên ngoài sẽ lập tức biến thành màu đỏ, nhưng mà động phủ này đã bị tổn hại, có lỗ thủng này thì căn bản không thể nào dùng để né tránh được. Vậy cho nên, thừa dịp sương mù vẫn chưa biến thành màu đỏ, Tô Minh phải nhanh chóng tìm kiếm một nơi để tị nạn. Thời gian trôi, sương mù màu tím dần dần quay cuồng kịch liệt. Tô Minh bay nhanh ở trong đó, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. 4 năm này, hắn luôn tự nói với bản thân, lúc sương mù màu tím quay cuồng tới trình độ mạnh mẽ nhất thì thường thường sẽ xuất hiện một lúc tương đối bình thường. Trong bình tĩnh đó, thường thường sẽ là giây phút màu đỏ phủ xuống. Mặc dù đây không phải là tuyệt đối, nhưng mà cứ 10 lần thì sẽ có 6 lần là như vậy. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, đến ngày thứ 4, sương mù màu tím xung quanh Tô Minh đã giống như là sóng dữ, quay cuồng rầm rầm. Đây là thời khắc mạnh mẽ nhất, nhưng mà trong mấy ngày này, Tô Minh vẫn là không tìm được một chỗ nào tị nạn khác. Hắn trầm mặc, cũng là không bỏ cuộc mà tiếp tục bay nhanh. Cho đến ngày thứ 5, trong tích tắc sương mù đột nhiên lại yên tĩnh, thân ảnh của Tô Minh đang bay nhanh liền ngừng lại. Hắn than nhẹ một tiếng, cùng vứt thi thể của con dã thú không còn máu tươi bay ra. Chỉ còn dùng cách này mà thôi, mặc dù là có tồn tại một chút nguy hiểm. Nhưng mà nếu như ban đầu lựa chọn một động phủ an toàn, vậy thì tất nhiên là sẽ gặp phải nguy cơ. Tô Minh lắc đầu, trong sương mù màu tím yên tĩnh, chân phải của hắn giơ mạnh lên, mạnh mẽ giẫm vào mặt đất một cái. Mặt đất xuất hiện từng rãnh khe nứt. Tô Minh giơ tay phải lên. Trong giây lát, một quyền đánh thẳng vào mặt đất. Sau tiếng nổ vang, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Cùng lúc đó, tay phải của Tô Minh vùng lên, lập tức nhảy xuống hố sâu này. Cho đến khi thâm nhập vào bên trong sâu động đất, Tô Minh liền cảm nhận được một luồng lực lượng bài xích mãnh liệt tản mát ra từ trong lòng đất. Nếu như cứ tiếp tục đi xuống thì không thể nào chịu đựng được. Hắn biết nơi này là cực hạn, nên liền ngồi khoanh chân ở đó, hai tay bấm quyết điểm về xung quanh một vòng. Ngay lập tức, bùn đất ở phía bên trên hắn nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, lòng đất đã trở nên bằng phẳng, chôn Tô Minh ở trong đó. Gần như khoảng một canh giờ sau khi Tô Minh trốn xuống dưới lòng đất, đột nhiên sương mù màu tím ở bên thế giới bên ngoài đang yên tĩnh nhanh chóng biến đổi màu sắc. Trong phút chốc đã trở thành màu đỏ. Cùng lúc đó, tất cả thiên không đã bị màu đỏ tràn ngập, khiến cho giờ khắc này toàn bộ thế giới đều trở thành màu đỏ vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, màu đỏ đó, từng tiếng kêu thê lương chói tai vang lên. Thân ảnh của mọi người dường như là ra đời từ trong sương mù màu đỏ đó, liên tục đi ra, phiêu phù ở trong sương mù màu đỏ, cắn nuốt tất cả những sinh vật đó khi mà có sinh cơ hoặc sinh mệnh. Giờ phút này, từng trận lẩm bẩm cũng là quay về trong thiên địa. Tiên thiên địa sinh, song sinh chi, xúc chi. Thiên địa có thể dài lâu, nhân loại không tự sống được. Có sự cố mới có thể trường sinh. Ta muốn sống, duy nhất chỉ có thể cướp sinh cơ. Tiên linh phía trước, tiên linh sau. Tiên linh có thể sống, có kẻ sống phải diệt sinh cơ. Những âm thanh chói tai dường như mang theo lực lượng kỳ dị nào đó, cho dù là Lâm Phi đã núp sâu ở trong lòng đất nhưng vẫn có thể nghe được. Hắn khiến cho khí tức biến mất, để cho xung quanh thân thể tràn ngập tử khí, ở trong lòng đất né tránh sương mù màu đỏ bên ngoài. Cách này chính là lựa chọn ban đầu khi Tô Minh bị thân ảnh trong sương mù đuổi giết. Nhưng mà hắn hiểu được phương pháp này chỉ có thể hữu hiệu tạm thời, không thể nào kéo dài lâu được. Trong thời gian sương mù duy trì 7 ngày này, lần nhiều nhất của hắn là kiên trì tới ngày thứ 4 thì bị những thân ảnh trong sương mù màu đỏ kia tìm ra được. 4 ngày, có thể kiên trì 4 ngày vậy thì cũng được. Có thể kiên trì nhiều hơn một ngày, vậy thì lúc tránh ra khỏi sự đuổi giết của bọn chúng thì là cũng sẽ ít hơn một ngày. Tô Minh để cho bản thân mình bình tĩnh, yên lặng tính toán thời gian. Thời gian lại trôi qua, từng ngày một. Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tô Minh ở đây yên lặng chờ đợi và cảnh giác. Qua ngày thứ năm, nhưng mà đến tận ngày thứ sáu, đột nhiên thân thể của Tô Minh lại chấn động. Trong mắt của hắn mạnh mẽ lộ ra một quang mang sắc bén. Hắn không một chút do dự giơ tay phải lên đánh một quyền vào trong lòng đất phía trên. Tiếng nổ vang ngập trời, lòng đất chấn động, thân thể của Tô Minh nhanh chóng xông ra bên ngoài. Trong tích tắc hắn vừa lao ra, trong lòng đất mà hắn trốn tránh là cũng có hơn 10 thân ảnh màu đỏ mạnh mẽ lao ra, mang theo âm thanh chói tai. Nếu như không phải là Tô Minh phát hiện nhanh chóng thì như vậy hắn sẽ bị hút hết toàn bộ sinh cơ trong nháy mắt. Ta còn hai ngày. Hai mắt của Tô Minh lóe lên. Sau khi lao ra khỏi lòng đất, hắn lập tức bay nhanh ở trong sương mù màu đỏ. Hắn không lựa chọn việc trốn ở trong lòng đất nữa. Trước kia hắn đã thử qua, bỏ một chút đổi lấy kinh nghiệm. Nếu như ở trong một lần sương mù màu đỏ này xuất hiện thì hắn có thể trốn ở trong lòng đất một lần. Còn nếu như trốn lần thứ hai thì sẽ không có một chút nào tác dụng nữa. Giờ phút này, bay nhanh ở trong sương mù, tiếng kêu chói tai đằng sau Tô Minh lại càng thêm bén nhọn. Từng đạo thân ảnh xuất hiện chạy về phía Tô Minh, điên cuồng mà đánh tới. Nếu như chỉ có những thân ảnh đằng sau thì cũng thôi, nhưng Tô Minh hãy bay nhanh ở trong sương mù này, vẫn là còn chưa đầy một nén nhang, thì hai bên trái phải, thậm chí là cả trước mặt của hắn, tất cả cũng đã xuất hiện đại lượng thân ảnh màu đỏ. Tô Minh cắn chặt răng, cúi người rồi nhảy lên, lấy lực lượng phi hành thuật gạo thét đi ra. Phía trên hắn là cũng có đại lượng thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Tô Minh, bọn chúng nhất thời thét lên chói tai, truy kích. Hết chương. Bộ lạc thiên linh. Tiếng gào thét này vừa xuất hiện, lập tức thần sắc của Tô Minh biến đổi. Hắn vừa giơ tay phải lên bấm ấn quyết, lập tức lực duyên cảnh ở trên xung quanh thân thể hóa thành tầng tầng phong ấn. Trong tích tắc phong ấn này xuất hiện, thân thể của Tô Minh chấn động. Hắn hơi mở to miệng nhưng mà không thể nào phun ra được một chút máu, tuy vậy nhưng mà rõ ràng khí tức ở trên thân thể của hắn đã yếu đi một chút. Dưới tiếng hô đó, tất cả những thân thể màu đỏ ở xung quanh Tô Minh đều đồng loạt hít vào một hơi, lập tức sinh cơ của Tô Minh bị hút đi không ít. Mặc dù là không trực tiếp động chạm, mặc dù đây là cách không hấp thu sinh cơ, đối với từng thân ảnh màu đỏ mà nói, chúng cũng là không hút đi nhiều. Nhưng đối với Tô Minh mà nói, loại biến mất sinh cơ này vô cùng kinh khủng. Nếu như không phải là hắn có đầy đủ kinh nghiệm, vừa nghe được tiếng gào thét đó, sẽ lập tức triển khai duyên pháp phong ấn, thì e rằng đã bị hút đi hai phần sinh cơ. Chết tiệt thật. Thần sắc của Tô Minh âm trầm, giờ phút này hắn đã không thể nào để ý đến việc tu vi bị hao tổn, nhanh chóng ngừng tụ tu vi, trong nháy mắt liền bộc phát ra một luồng tu vi mạnh mẽ nhất. Tô Minh đã chiến đấu cùng với những thân ảnh màu đỏ này rất nhiều lần, hắn phát hiện ra rằng bất cứ thần thông hay thuật pháp nào công kích ở trên người chúng đều là chẳng có tác dụng, thậm chí là cũng không thể nào tạo ra được một chút thương tổn, cho dù là pháp bảo thì cũng là vẫn không thể. Duy nhất, chiếc nhẫn màu trắng của Tô Minh mới có thể giết chết được tất cả bọn chúng. Nếu như không phải là tình huống vạn vật bất đắc dĩ thì Tô Minh cũng là không muốn giết chóc nhiều như vậy. Nhưng ngày hôm nay, càng lúc càng nhiều thân ảnh màu đỏ bay nhanh về phía hắn, từ gần trăm đã tăng lên đến 6 lần. Thậm chí bọn chúng là cũng không cần phải đuổi theo Tô Minh, chỉ cần lại tiến hành hô hấp mấy lần giống như lúc trước thì đã có thể khiến cho Tô Minh mất đi sinh cơ mà chết. Tiếng gào thét này vừa xuất hiện, lập tức đôi mắt của Tô Minh lộ ra sát cơ. Bản thân hắn chính là một người cao ngạo, chính là một kẻ chém giết điên cuồng. Bị áp chế 4 năm ở trong thế giới quỷ dị, hắn đã tràn đầy sự lệ khí. Hơn nữa, màu máu thay đổi cũng làm cho Tô Minh bây giờ đang xuất hiện sát cơ mãnh liệt trong đầu. Giờ phút này, bị những thân ảnh màu đỏ này bức bách, Tô Minh liền ngửa mặt lên trời giống to, giơ tay phải, chỉ một ngón tay lên trên bầu trời. Lập tức chiếc nhẫn màu trắng trên ngón trỏ kia trong giây lát đã hút đi rất nhiều tu vi của Tô Minh. Sau đó, ầm một tiếng, bộc phát ra sóng gợn rất mạnh mẽ. Sóng gợn màu trắng này vừa xuất hiện, lập tức khuếch tán rất mạnh mẽ ra bên ngoài, trong tích tắc tầng tầng sương mù màu đỏ đã bị hòa tan rồi biến mất. Dường như hơn 100 thân ảnh màu đỏ vừa bay ra mới triển khai ra lần hô hấp thứ hai, đã lập tức phát ra những tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Nhưng bất cứ là một thân ảnh nào chạm phải sóng gợn này đều sẽ tan vỡ ngay lập tức. Trong chớp mắt, tất cả những thân ảnh màu đỏ ở xung quanh Tô Minh đều đồng loạt biến mất. Nhưng mà Tô Minh vẫn không buông lỏng chút nào, lần này hắn đã tiêu hao không ít tu vi để vận dụng chiếc nhẫn màu trắng. Giờ phút này, hắn dùng hết tốc lực, thân thể thoáng một cái đã bay ra về phía xa. Bởi vì hắn biết ở đây có vô số thân ảnh màu đỏ, không thể nào giết chết hết được. Năm đó, giết một người cũng đã bị đối phương đuổi giết điên cuồng. Hôm nay hắn đã giết chết hơn 100 người, e rằng hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Dường như trong nháy mắt này Tô Minh bay đi nhanh phía xa, trong thế giới quỷ dị đó, vô số thân ảnh màu đỏ đứng yên, mạnh mẽ quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Tô Minh, phát ra những tiếng gào thét bén nhọn. Trong tích tắc, thân thể của bọn chúng đã biến mất, nhưng mà lập tức lại xuất hiện ở xung quanh Tô Minh. Chỉ trong vài hơi thở, những thân ảnh màu đỏ này lại xuất hiện. Điều này khiến cho da đầu của Tô Minh tê dại. Hơn ngàn thân ảnh màu đỏ đã tràn ngập đất trời nơi này. Cùng lúc đó, từ trên bầu trời truyền ra một tiếng nổ. Đột nhiên, một tòa đại điện cao vút xuất hiện ở bên trong hư vô. Đại điện này vừa xuất hiện, lập tức phủ xuống một luồng uy áp mạnh mẽ. Đây là lần thứ hai Tô Minh nhìn thấy đại điện đó. Lần này, hắn nhìn rất cẩn thận. Hắn thấy, mặc dù đại điện này trông hoàn chỉnh, nhưng mà trên thực tế lại có vô số những cái khe nứt, tồn tại cũng không ít, dường như nó cũng không hoàn chỉnh lắm. Trong nháy mắt, tòa đại điện này xuất hiện, vô số thân ảnh giống như là khoác áo bào màu đỏ từ trong đại điện này đồng loạt bay ra. Mấy ngàn người này gào thét là những tiếng kêu bé nhọn khiến cho những sương mù này phải quay cuồng. Đại địa chấn động, run rẩy, đồng loạt lao thẳng về phía Tô Minh. Trong đầu của Tô Minh hiện lên ý nghĩ muốn dùng chiếc nhẫn màu trắng này xem thêm lần nữa, nhưng mà hắn không làm như vậy, vẫn cắn răng, gào thét mà đi. Mấy ngàn thân ảnh màu đỏ đuổi theo sau phục của hắn, truyền ra những tiếng gào thét đến bé nhọn, dùng chuyển tâm thần. Hơn nữa, từ trong đại điện trên bầu trời này vẫn không ngừng xuất hiện thân ảnh màu đỏ, thậm chí giờ phút đó, ở xung quanh Tô Minh cũng là có vô số thân ảnh màu đỏ. Mặc dù là chưa tới gần, nhưng mà tiếng hít thở truyền ra cùng với những tiếng gào thét, dùng trời chuyển đất, đình tai nhức óc. Bọn chúng muốn một lần hành động hút hết toàn bộ sinh cơ của Tô Minh. Thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ dữ tợn, hắn đang chờ những thân ảnh màu đỏ này nhiều hơn một chút. Giờ phút này, trong tích tắc, bọn hắn cùng với chúng hô hấp, giơ tay phải, đưa tu vi vào bên trong chiếc nhẫn màu trắng, hắn gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, chiếc nhẫn này bộc phát ra một luồng sóng gợn mãnh liệt hơn. Sóng gợn vù vù mạnh mẽ khuếch tán ra bên ngoài, nhấc lên âm sóng vô hình. Luồng sóng gợn mạnh mẽ này khuếch tán, rộng tới 10 vạn trượng, khiến cho gần vạn thân ảnh màu đỏ vườn quanh Tô Minh kia đồng loạt tàn vỡ, kêu la thảm thiết. Thậm chí, ngay cả đại điện ở trên bầu trời lúc này cũng phải run rẩy, nhưng mà đại lực sinh ra lại có thêm sóng gợn. Trong chớp mắt, toàn bộ sương mù ở trong khoảng cảnh 10 vạn trượng này đều biến mất, lộ ra một ngọn núi. Ngọn núi này cũng là màu trắng. Thân thể của Tô Minh run rẩy, phun ra một ngụm máu lớn màu đen, không một chút do dự, gào thét đi về hướng ngọn núi. Lúc trước, ngọn núi này bị sương mù bao phủ, trong tích tắc đã hiện ra. Tô Minh lập tức nhận thấy bên trong ngọn núi này trống trải, giống như là nó có một cái hố lớn. Tô Minh cũng biết rằng mấy trăm thân ảnh màu đỏ kia sau khi bị diệt vong đã đưa tới mấy ngàn, như vậy thì mấy ngàn thân ảnh diệt vong nhất định là sẽ đưa tới mấy vạn. Mà tu vi của hắn cũng chỉ có thể đủ để cho chiếc nhẫn màu trắng bộc phát ra thêm một lần nữa. Từ nay về sau, cho dù là những thân ảnh màu đỏ này không đuổi theo nữa, thì Tô Minh cũng sẽ mất đi tất cả tu vi, trở thành một người phàm. Bởi vì không thể nào giành được một chút tu vi, hắn là cũng sẽ không thể nào đi săn thú giữ được. Ánh mắt của Tô Minh chợt lóe, đang muốn lao ra khỏi phạm vi 10 vạn trượng, gào thét về phía đám sương mù màu đỏ thì lại đột nhiên, một tiếng gào thét mang theo vẻ tức giận truyền lại từ trong đại điện ở trên bầu trời. Cùng với tiếng gào đó, vô số thân ảnh màu đỏ đột nhiên lại xuất hiện ở trên bầu trời đó. Số lượng của chúng không phải là mấy trăm, cũng không phải là mấy ngàn, mà là mấy vạn. Một đám chỉ chít khiến cho bất cứ một người nào nhìn thấy cũng sẽ đều cảm thấy tâm thần rung động mãnh liệt. Sau khi phát ra tiếng nổ vang, từ trong đại điện ở trên bầu trời này xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này cao chừng 3-5 trượng, thân thể giống như là một cái xác khô, trong mắt lộ ra tơ máu, trong tay thì cầm một cây mâu màu đỏ. Nhưng không phải là chỉ có một thân ảnh như vậy mà là liên tiếp xuất hiện 3 cái. Trên người của bọn họ bộc phát ra một luồng uy áp kinh khủng, khí tức của bọn chúng rất linh hoạt, kỳ ảo, tựa như là không có hồn. Thậm chí là Tô Minh vừa nhìn qua, hai mắt của hắn đã lập tức co rút. Bởi vì hắn đã thấy bản thân 3 cái xác khô này cũng không phải là cao tới 3-5 trượng, mà là trên người của bọn chúng có rất nhiều cái đầu lâu khô quắt và những cánh tay, những cái chân bị thoái hóa. Hiển nhiên, đây là một loại tồn tại kinh khủng do rất nhiều xác chết ngưng tụ tại một chỗ, không biết là do kẻ nào sáng tạo. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho trong lòng của Tô Minh lập tức vang đến một tiếng lộp bộp. Mấy vạn thân ảnh màu đỏ gào thét chạy thẳng tới phía của Tô Minh. 3 cái xác khô này cũng nổi giận, gầm lên một tiếng. Lúc cất bước, dưới chân của bọn chúng xuất hiện sóng gợn. Trong tích tắc, xông về phía Tô Minh. Đại điện ở trên bầu trời vẫn la phát ra những tiếng vù vù, tựa như là vẫn còn rất nhiều thân ảnh khác cùng nhau xuất hiện. Nhìn thấy nguy cơ sống vẫn còn đang bị phủ xuống, tuy ngọn núi màu trắng ở phía trước Tô Minh lại bị sương mù bao phủ, nhưng mà dù sao hắn cũng đã tới rất gần. Trong tích tắc, 3 cái xác khô cùng với mấy vạn thân ảnh màu đỏ gào thét bén nhọn mà tới, Tô Minh triển khai hết tốc lực, trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên trên ngọn núi. Thần thức của hắn đảo qua, lập tức tìm được một cửa hang động giữa ngọn núi. Không chần chừ, hắn bay thẳng tới cửa hang. Dường như Tô Minh vừa tới gần cửa hang đó thì 3 cái xác khô ở trên bầu trời này trở nên giận dữ, đồng loạt giống lên một tiếng. Chúng giơ tay phải, cốt màu lập tức hóa thành một tia chớp màu đỏ, lấy khí thế muốn xé rách đất trời, lao thẳng về phía ngọn núi màu trắng. Ầm một tiếng, Tô Minh vừa bước vào cửa hang thì ở phía sau, cốt màu cũng đã đâm vào trong ngọn núi, tạo ra một tiếng nổ lớn. Dùng chuyển cả ngọn núi này, những thân thể của hắn là cũng lập tức xuất hiện phòng hộ. Trong lúc chống cự, Tô Minh phun ra một búng máu tươi. Sau khi bước về phía trước, hắn nhanh chóng xoay người, thần sắc lại lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn đã chuẩn bị xong xuôi, muốn đánh một trận cùng với đối phương trong hang động này. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên có một tiếng nói già nua truyền ra từ sâu bên trong hang động. Tiếng nói này mang theo một luồng bá đạo, đó là một luồng khinh miệt ông trời, ý chí cực kỳ kiêu ngạo. Lời nói vừa truyền ra, lập tức bầu trời màu đỏ này chấn động rất mạnh, mấy vạn thân ảnh màu đỏ thét ra những tiếng hét chói tai, đồng loạt rút lui. Thân thể của ba cái xác khô này cũng là bị gió cuốn đi mất. Cút! Đám thằng linh thất bại các người mau cút ra khỏi phạm vi bộ lạc thiên linh của lão phù. Trở về hàng linh địa của các người mau. Cút! Tiếng nói rầm rầm này khiến cho sương mù màu đỏ ở bốn phía quay cuồng. Vô số tia chớp từ trên bầu trời phủ xuống, khiến cho những thân ảnh màu đỏ kia lại càng thét ra những tiếng hét chói tai, khiến cho ánh mắt của ba cái xác khô ảm đạm, nhanh chóng rút lui. Hết chương. Suy đoán về bốn thời đại. Trong ba nhịp thở, đám sinh mệnh lăng linh thất bại tàn tạ các người lập tức cút. Nếu như có kẻ nào có gan không tuân theo, vậy thì lão phù sẽ giết tới hàng linh điện. Diệt linh vị của các người, khiến cho linh thể của các người bị tiêu diệt. Giọng nói tăng thường mang theo vẻ bá đạo vô thượng, rầm rầm vang lên, chẳng những là khiến cho tâm thần của thân ảnh bốn màu đỏ tứ phía hét lên chói tai rồi phải rút lui, thậm chí ngay cả sương mù màu đỏ tứ phía cũng phải run rẩy và quay cuồng, bị cuốn đi tầng tầng lớp lớp. Cũng chính ở trong hai nhịp thở, trong phạm vi 10 vạn trượng còn không có một thân ảnh màu đỏ nào, cho dù là đại điện ở trên bầu trời cũng đã bị ẩn đi, tất cả khôi phục lại bình thường. Ngay cả sương mù màu đỏ phía xa dường như là cũng xuất hiện tia trắng, sắp hóa thành sương mù màu trắng bình thường. Tô Minh đứng ở trong động, đối với tất cả mọi chuyện phát sinh, hai mắt của hắn chớp động rất nhanh, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ và chần chừ. Hắn đứng đó không nhúc nhích, bên tai là còn thoáng vang vọng tiếng nói già nua đó. Tô Minh bất động, bốn phía kia cũng lâm vào trong tĩnh mịch rất nhanh, không có một chút tiếng động nào chuyển ra. Dường như Tô Minh tồn tại nơi này không khiến cho tiếng nói tự xưng là bộ lạc thiên linh kia chú ý một chút nào. Thăng linh thất bại, hàng linh điện, bộ lạc thiên linh. Một lát sau, hai mắt của Tô Minh lóe sáng, quay đầu nhìn thoáng về phía lâu đài ở trong động. Suy nghĩ một chút, không bước vào trong mà lại đi ra khỏi cửa động, đứng ở giữa ngọn núi màu trắng. Hắn nhìn về phía xa. Hắn nhìn thấy sương mù phương xa đã biến hóa nhanh chóng, màu trắng đã chiếm non nửa. Không bao nhiêu lâu nữa, sương mù màu đỏ trên thế giới này sẽ bị biến mất, sẽ bị màu trắng thay thế, nghênh đón 7 ngày tương đối an toàn. Những thân ảnh màu đỏ này và thây khô cầm cốt màu ở trong tay, thì ra bọn họ là ở chỗ này và kết quả lại bị một loại thăng linh thất bại. Như vậy thì đã có thăng linh thất bại, nhất định là có tồn tại thăng linh thành công. Thăng linh? Chẳng lẽ những cái này gọi là tiên linh hay là linh tiên kia chính là do thăng linh thành công mà sinh ra? Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, trong đầu của hắn hiện lên những lời nói của Ngọc Nhu Ngọc Gia đã nói với mình tại Hắc Mặc Tinh trên thần Nguyên Tinh Hải năm đó. Trong truyền thuyết, giữa trời và đất, trong thương và khung, ta và không vẫn là một mảnh hỗn độn, nhóm sinh linh đầu tiên ra đời được gọi là tiên linh. Tiên linh sáng tạo ra sinh mệnh, cho nên mới có vạn tộc, có chúng sinh. Chúng sinh thờ phụng tiên linh, trong năm tháng vô cùng, vạn tộc thờ phụng tiên linh từ từ xuất hiện trong một số sinh mệnh có thể chịu được tiên linh, gọi là linh tiên. Sau đó có một hạo kiếp giáng xuống, chúng linh rơi vào ngủ say. Dù là tiên linh hay linh tiên do thờ phụng mà thành cũng là điều không thể nào tránh né được hạo kiếp. Hạo kiếp kéo dài, vạn tộc cũng điều linh, hoặc tứ tán, hoặc diệt tộc, xuống dốc. Nhưng năm tháng vô tận sau hạo kiếp, không tiên linh cũng chẳng linh tiên. Một người nhìn bầu trời cao biến hóa, nhìn quy tắc của sao trời, kết hợp với một số tu luyện lưu lại trong năm tháng, từ đó mới sáng lập ra một thế hệ mới. Một loại thể hệ khiến cho bản thân viên mãn, khiến cho cấp bậc sinh mệnh được đề cao. Trong năm tháng, mọi người tu luyện loại thể hệ này cho người ta nổi bật được gọi là hậu linh. Mà tới hiện tại, hậu linh cũng cực kỳ hiếm thấy, cũng bởi vì vô số tộc quần, phân tán rồi sinh sôi cho nên người tu hành cũng được gọi là tu sĩ. Dựa theo cách gọi cổ xưa, trên thực tế đều là linh hậu tu sĩ. Đây là cách giải thích năm đó của Ngọc Nhu nói với Tô Minh, cũng là lần đầu tiên Tô Minh biết tới ý nghĩa đại biểu của bốn danh xưng tiên linh, linh tiên, hậu linh và linh hậu. Lần nói chuyện này, sau đó Tô Minh là còn được nghe nữa, hơi xúc động nhưng mà cũng không để ý lắm. Hắn cho rằng đây chẳng qua là một cách hiểu khác của các bộ lạc trong thần Nguyên Tinh Hải đối với tu sĩ, không phải là ngoại diện mà là chỉ phiến diện mà thôi. Nhưng mà cho tới khi Tô Minh đi tới đạo thần chân giới, gặp phải đạo hải chi tiền, cho tới khi hắn tới chỗ này, thấy được những thân ảnh màu đỏ và chúng linh điện trong truyền thuyết của thần Nguyên Tinh Hải, nơi chúng linh ra đời. Tất cả những cảnh tượng vừa rồi, những từ ngữ trọng điểm trong lời nói của lão già kia, hắn bỗng nhiên chấn động tâm thần mãnh liệt. Tu sĩ, dựa theo cách nói của thần Nguyên Tinh Hải, trên thực tế là linh hậu tu sĩ. Thần Nguyên Tinh Hải dù sao cũng là một phần của Tam Hoàng Đại Giới. Vậy có khả năng là Tam Hoàng Đại Giới này đã trải qua bốn thời đại, giống như Tuế Trần Tử, Ách Thương, giống như là Diệt Sinh Lão Nhân. Bọn họ chẳng qua là những tồn tại trong thời đại kia, hoặc là người ngoại lai. Bốn thời đại, trừ thời đại hậu linh ngày nay ra, ba thời đại khác đã bị mai một ở trong dòng sông lịch sử. Chỉ là duy trì một phần tin tức nhỏ bé được truyền ra. Mà thần Nguyên Tinh Hải, bởi vì cổ xưa, bởi vì vẫn luôn giữ được phương thức bộ lạc tộc quần, vậy cho nên ở nơi đó mới có tin tức tương đối đầy đủ về bốn thời đại khác. Tô Minh trầm mặc, mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, càng suy tư sâu hơn lại càng kinh hãi. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề khác, đó là đại năng Tam Hoàng Đại Giới và tu sĩ trận doanh nghịch thánh cùng một cảnh giới, đúng ra lực lượng là phải ngang nhau, nhưng mà khi giao chiến thì một kiếp dương của nghịch thánh trần giới có thể chiến thắng duyên cảnh của Tam Hoàng Đại Giới, thậm chí là có thể đánh ra được một trận với sinh cảnh. Vậy rốt cuộc tồn tại chênh lệch như thế nào mới tạo thành sự bất đồng như vậy được? Điểm này trước kia Tô Minh vẫn là luôn nghi ngờ, nhưng mà cho rằng Tam Hoàng Đại Giới này tương đối nguyên thủy man hoang, vậy cho nên mới không bằng tận trận doanh nghịch thánh đã tích lũy thể hệ tu vi qua vô số năm này. Thậm chí Tô Minh vẫn còn từng hơi hâm mộ nghịch thánh chân giới tu hành được bổn nguyên trọng yếu nhất. Nghịch thánh tu bổ nguyên, ám thần tu linh đan. Khi biết được những thứ đó, Tô Minh lại từng thầm than thở. Hắn không biết Tam Hoàng tu cái gì, không đầu mối, hoàn toàn mê man. Hắn từng muốn học nghịch thánh chân giới, đi tu cái gọi là bổn nguyên lực. Trên thực tế, hắn đúng là đã đi qua được mấy bước trên phương diện này, nhưng mà hắn vĩnh viễn không quên được ở trong ảo cảnh của đạo hải chi tiên, khi mà thí luyện ra điện hạ tại đạo thân chân giới đó, đạo hải chi tiên phân tích hai chữ bổn nguyên, giọng nói dù bình thường nhưng mà Tô Minh vẫn có thể nghe ra vẻ xem thường. Dường như đạo hải chi tiên thấy bổn nguyên rất đơn giản, rất hời hợt, không phức tạp, đơn giản tới mức nó chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể giúp Tô Minh cảm nhận được chấn động bổn nguyên tồn tại. Chẳng qua đó chỉ là một chút nguyên lý đơn giản, chỉ cần nắm được là có thể thông hiểu hết đạo lý, nó có thể thi triển ra được. Hô hấp của Tô Minh lại hơi dồn dập, hai mắt của hắn lộ ra ánh sáng. Những thứ này vốn là tồn tại trong nội tâm của hắn như nghi ngờ, giờ phút này thông qua mấy cái ở trong giọng nói già nua kia, giống như là những chiếc chìa khóa, trong phút chốc khiến cho Tô Minh nghĩ tới rất nhiều, cho tới khi biến thành một suy đoán vô cùng điên cuồng, nhưng mà lại có mấy phần có thể tin tưởng được. Không phải là tu sĩ Tam Hoàng Đại Giới không mạnh, mà là tu sĩ Tam Hoàng Đại Giới ngày nay là thời đại thứ tư, đã mất đi hết thể hệ tu hành, đều là tự diễn biến ra cả hết. Mà nghịch thánh chân giới có thể cùng trải qua mấy thời đại, nhưng mà không nghi ngờ gì nữa, thể lệ tu hành của bọn họ cho dù là tu sĩ cũng là phải hoàn thiện hơn Tam Hoàng Đại Giới, vậy cho nên mới là xuất hiện chênh lệch như vậy. Thời đại thứ tư, thời đại linh hậu, như vậy thì có thể suy tính ra thời đại thứ ba, hậu linh, rồi hậu linh nhìn sao trời, nhìn pháp tắc biến hóa mà kết hợp với một số thuật tu luyện còn lại lưu lại trong năm tháng, sáng tạo ra một thể hệ mới. Một loại thể hệ khiến cho tự thân viên mãn, để cấp bậc sinh mệnh của bản thân được đề cao. Ở thời đại thứ ba, mọi người tu luyện thể hệ như vậy được gọi là tu sĩ hậu linh. Ở thời đại đó là có tuế trần tử, có ách thương, có diệt sinh lão nhân. Thời đại đó huy hoàng, hẳn là có thể đối kháng với nghịch thánh và ám thần. Chỉ sợ thực lực vẫn như cũ, nhưng mà tu vi chiến lược sẽ ngang nhau. Nhưng mà thời đại thứ ba bị hủy diệt, đám người tuế trần tử diệt vong, ách thương ngủ say. Cho nên tới thời đại thứ tư xuất hiện, tu sĩ lại càng suy yếu hơn. Bởi vì bọn họ chẳng qua là chỉ có được công pháp tu hành tàn phá lưu lại từ thời đại thứ ba. Vậy cho nên càng khiến cho cảnh giới dù là rất mạnh, mà chiến lược căn bản là không cách nào so sánh được với trận doanh nghịch thánh. Mà thời đại thứ ba đã bị hủy diệt, có lẽ chính là bởi vì ca dao của diệt sinh lão nhân. Tam thần Tô Minh chấn động, mơ hồ cảm thấy dù rằng mình suy đoán chưa phải là hoàn toàn chính xác, nhưng mà cũng đã tiếp cận được với chân tướng. Hô hấp dồn dập, tiếp tục suy đoán nữa thì thời đại thứ hai, thời đại linh tiền đã hoàn toàn chặt đứt với thời đại thứ ba, thậm chí tu hành là cũng hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ thời đại thứ hai, bọn chúng là cúng bái tiên linh thời đại thứ nhất, do đó đạt được sự cường đại vô cùng, tu vị áp đảo. Bộ lạc tộc quần của bọn họ từ từ lan truyền ra, được gọi là linh tiền. Khi tiên linh vẫn lạc, bọn họ dẫn tộc nhân của bộ lạc triển khai ra một số cuộc sống huy hoàng, nhưng mà cuối cùng bọn họ là cũng bị thời đại sụp đổ mà hủy diệt. Trận hủy diệt kia bao phủ tất cả. Linh tiên. Linh tiên sao? Đạo hải chi tiên vô cùng có khả năng là một linh tiên đời thứ hai, chẳng qua là vẫn còn sống. Hai mắt của Tô Minh tỏa ra ánh sáng chưa từng có, hắn cảm thấy mình càng phân tích lại càng tới gần với trận tướng. Vậy cho nên đạo hải chi tiên này mới có thể tùy ý nghiên cứu tu sĩ của nghịch thánh chân giới, cổ thần, thậm chí là có thể bắt chước được bọn họ, dù là có chết rồi cũng có thể tạo ra các loại thần thông của bọn họ trong ảo cảnh. Thậm chí là bao gồm cả bổn nguyên quan trọng trong thể hệ tu luyện của nghịch thánh trần giới. Từ điểm này, đủ để thấy sự cường đại của linh tiên thời đại thứ hai. Như vậy thì, tác dụng của chúng linh điện còn có cả giọng nói của lão già tăng thương kia về thăng linh thất bại. Ta có một cách giải thích hoàn mỹ. Bên trong chúng linh điện này có một loại truyền thừa để cho mọi người trong thời đại thứ hai trở thành linh tiên. Thân thể của Tô Minh run lên, hắn bị suy đoán của mình rung động, đồng thời cũng bộc phát ra khát vọng mãnh liệt. Hết chương. Thân ảnh phía sau. Vậy cho nên mới có câu nói thăng linh thất bại lúc trước, chứng tỏ là khả năng thăng linh thất bại rất lớn. Một khi thất bại rồi thì sẽ biến thành thân ảnh màu đỏ, không có ý thức. Tâm thần của Tô Minh chấn động, trong đầu của hắn nghĩ tới âm thanh lẩm bẩm sau khi thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Tiên thiên địa sinh, song sinh chi, xúc chi. Thiên địa nên có thể dài lâu, nhân loại không tự sống được. Có sự cố mới có thể trường sinh. Ta muốn sống, duy nhất chỉ có thể cướp sinh cơ. Tiên linh phía trước, tiên linh sau. Tiên linh có thể sống, có kẻ sống thì phải diệt sinh cơ. Nhất định là như vậy. Trong mắt của Tô Minh lộ ra hàn quang mạnh mẽ, hô hấp của hắn dồn dập, ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không đã trở thành một màu trắng. Nhìn vị trí xuất hiện tại đại điện lúc trước, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khát vọng và cố chấp. Hiến tế, tế phẩm. Thiên hương trận này hẳn là vật từ đệ nhị thời đại. Vì cho nên ở trên đó, linh hồn của phân thân vệ không mới nảy sinh ra ý thức độc lập. Tự nhiên là có được đặc tính nào đó, có thể trở thành tế phẩm. Dùng tế phẩm này để mở ra chúng linh điện, đổi lấy một cơ hội thăng linh. Chuyện này... Tô Minh mạnh mẽ dè dặt, đè nén khát vọng trong lòng lại. Hắn bỗng nhìn nghĩ tới lão nhân diệt sinh. Năm đó, lão nhân diệt sinh cũng nói ra câu cà dao để cho chúng sinh đưa ra tế phẩm. Vậy chứng tỏ là lão nhân diệt sinh này đã mô phỏng theo chúng linh điện của đệ nhị thời đại. Hoặc là cũng có thể nói hắn đã nhìn thấy mơ hồ. Nhưng cũng có khả năng hắn đã biết được bí mật của chúng linh điện. Hắn muốn trở thành linh tiền nhưng mà lại thiếu tế phẩm. Vậy cho nên hắn mới dùng ca dao làm mồi, ngưng tụ cả lực lượng đại giới để đi tìm kiếm tế phẩm. Tiếp theo, hắn sẽ phá hủy đệ tam thời đại để cho hắn có tư cách bước vào trong chúng linh điện. Tô Minh trầm mặc. Hắn không biết việc này suy đoán lão nhân diệt sinh có liên quan chính xác hay không. Nhưng mà cho dù chính xác hay không đi nữa thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là Tô Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Tô Minh nhìn lên trên thiên không, hồi lâu sau lẩm bẩm. Như vậy, đệ nhất thời đại thì sao? Đệ nhất thời đại cổ xưa nhất của Tam Hoàng Đại Giới. Khi đó, bọn họ mạnh mẽ cỡ nào? Nếu như suy đoán của ta chính xác, thì đạo hải chi tiên đúng là tiên linh mà thôi. Là tiên linh thờ phụng đệ nhất thời đại nên là mới đạt được lực lượng cường đại như vậy. Như vậy thì tiên linh từng sống ở trong đệ nhất thời đại của Tam Hoàng Đại Giới. Sát trá trời cao. Bọn họ là mạnh mẽ như thế nào? Và đến từ đâu? Tại sao lại tiêu tán? Ngày hôm nay, liệu còn tồn tại hay không? Tô Minh nhào mắt, nếu có thể xác định được những suy đoán đó, như vậy trong đầu của Tô Minh bắt đầu sinh ra một ý nghĩ không thể nào tưởng tượng được. Hắn đột nhiên cảm giác được có phải là một số chuyện mà hắn hiểu biết đều đã là sai lầm không? Ví dụ như là chuyện hắn đoạt xá được lão già mặc áo hắc bào, còn một số chuyện đã trải qua, còn chưa nói là tới trận danh ám thần và nghịch thánh có 180 đại giới của bản thân là tồn tại cổ xưa vĩnh cửu, mà Tam Hoàng Đại Giới ở trước mặt của bọn chúng giống như là một cái đại giới tân sinh viễn cổ, mặc dù là thoạt nhìn yếu ớt nhưng trên thực tế nếu như có đầy đủ thời gian thì nó là cũng có thể trưởng thành giống như là ám thần và nghịch thánh. Nếu như cách nghĩ này sai, nếu như so với ám thần và nghịch thánh, Tam Hoàng Đại Giới cũng không phải là mới ra đời mà là sự tồn tại của nó đã vượt qua cả ám thần và nghịch thánh thì sao? Tô Minh lại không tiếp tục suy nghĩ, ngừng hẳn ý nghĩ này của mình lại. Chuyện này không có một chút nào căn cứ, khiến cho bản thân của Tô Minh cũng cảm thấy đây chỉ là ý niệm có một chút hoang đường trong đầu. Dừng suy nghĩ lại, những suy đoán này vẫn là chôn giấu trong đáy lòng của Tô Minh. Hắn yên lặng quay đầu nhìn về phía ngọn núi màu trắng, nhìn cửa động đen nhánh phía sau. Hai mắt lại chợt lóe, nhưng mà không lập tức bước vào mà lại chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, không nhúc nhích bên ngoài cửa động. Thời gian từ từ trôi, Tô Minh đã ở trên ngọn núi này nửa tháng, cho đến khi màu sắc sương mù không ngừng biến hóa trở thành màu tím, thân thể Tô Minh bỗng nhiên đứng dậy, thoáng cái rời khỏi ngọn núi, xông vào trong sương mù màu tím. Ba ngày sau, khi Tô Minh bay nhanh ra khỏi sương mù màu tím, hắn lại trở lại cửa động trong sơn phong kia. Lần này, hắn không chần chừ chút nào, thoáng một cái, liền mau chóng tiến về phía cửa động. Hắn muốn đi tới bộ lạc thiên linh, muốn đi tới nơi đó để xem bốn thời đại và suy đoán thăng linh của hắn có chính xác hay không. Sở dĩ, nửa tháng trước, hắn không lập tức bước vào trong cửa động là vì lúc đó, ở hai lần chiếc nhẫn bộc phát ra sóng gợn, tu vi của hắn đều đã tiêu hao 7-8 thành. Mà không biết, ở trong bộ lạc thiên linh là có tồn tại nguy hiểm nữa hay không, cho nên Tô Minh cẩn thận, không làm ra hành động gì đó thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn đã bắt đại lượng thú dữ trong sương mù màu tím, cắn nuốt máu tươi của bọn chúng, khiến cho tu vi khôi phục đến khoảng 7-8 phần. Lúc này mới trở về. Cửa động dài nhỏ, kéo dài về phía dưới. Tốc độ của Tô Minh trong tuyệt động không nhanh, thần thức lại mơ hồ tản ra, chạy thẳng xuống dưới theo huyệt động này. Thời gian từ từ trôi, Tô Minh không ngừng tiến tới về phía trước trong huyệt động. Rốt cuộc một nén nhang sau đã xuất hiện một động phủ khổng lồ. Trong tích tắc, hắn ra khỏi lối đi. Khi nhìn rõ động phủ thì đồng thời, thân thể của Tô Minh chấn động, hít vào một hơi thật sâu. Đây là một động phủ khổng lồ, non nửa vị trí của nó là ở trong sơn phong. Hơn nữa, phần nửa không gian lòng đất của sơn phong đã bị đào ra một hố sâu khổng lồ. Mà trong đó tồn tại vô số hải cốt không biết đã tử vong cách đây bao nhiêu năm rồi. Nơi này là bộ lạc thiên linh cái gì chứ? Rõ ràng chính là một hố chôn hải cốt. Trong đống hải cốt này cũng không thiếu những thanh niên hay trẻ nhỏ. Có lẽ khi còn sống, bọn họ là một bộ lạc được gọi là bộ lạc thiên linh. Nhưng hôm nay tất cả đã chết, bị chôn chen chúc trong hố sâu, đẩy dần dần lên trên cao. Toàn bộ xương cốt của bọn họ đều là màu đen, làm cho người ta thoạt nhìn sẽ cảm thấy giật mình, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức âm trầm vườn quanh tứ phía. Tô Minh trầm mặc. Hơn nửa tháng trước, hắn rõ ràng là nghe thấy âm thanh già nua được truyền ra từ nơi này, rõ ràng là thấy được thân ảnh màu đỏ, thăng linh thất bại. Mọi người như chết lặng, nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi rồi nhanh chóng rút lui giống như là vô cùng sợ hãi âm thanh đó. Tô Minh yên lặng nhìn quanh tứ phía, nơi này là một mảnh yên lặng, không một chút nào thanh âm tồn tại, cho đến khi ánh mắt của hắn rơi vào nham thạch xung quanh động phủ, hai mắt của hắn chợt co rút. Hắn thấy ở trên nham thạch có một số nét điêu khắc. Đây là do bộ lạc tộc quân thường có thói quen điêu khắc, ghi chép lại một số hình ảnh ở trong bộ lạc. Tô Minh biết được điều này. Giờ phút này, thân thể của hắn nhoáng một cái lên, đi tới những thân ảnh trên đá kia, cẩn thận xem xét. Bức điêu khắc thứ nhất là miêu tả hình ảnh một bộ lạc tốt đẹp và khổng lồ, trong không gian yên tĩnh, thiên không có cả mặt trời và mặt trăng. Bức điêu khắc thứ hai này có thể thấy được tông nhân bộ lạc cung phụng một pho tượng. Pho tượng này là một nam tử tóc dài. Pho tượng nam tử này hiển nhiên đã bị bộ lạc cung phụng không biết bao nhiêu năm tháng. Bọn họ quỳ lạy dưới pho tượng, trên mặt mang theo vẻ thành kính. Bức điêu khắc thứ ba là một thiếu niên trong bộ lạc bị đưa đến trước mặt của pho tượng. Sau khi quỳ lạy, hình như hắn đã nhận được quyền truyền thừa nào đó. Tô Minh nhìn tới đó, bỗng nhiên trong lòng chấn động. Hắn vô cùng quen thuộc với hình ảnh đó, rõ ràng là mỗi một đứa bé nhận man khải ở man tộc. Thân thể của hắn lập tức nhoáng một cái, tiếp tục đến vách tượng khác tra xét. Hắn thấy bức điêu khắc thứ tư xuất hiện một tòa thạch đài cao lớn. Trên thạch đài này có một lão già đang quỳ. Lão già này giơ hai tay lên giống như là đang kêu gọi thiên không. Trên thiên không có một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này là do chính pho tượng của nam tử mà Tô Minh đã nhìn lúc trước. Nam tử ôn hòa nhìn xuống mặt đất, nhìn mọi người trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Hắn hình như đã ban cho lão già kia lực lượng nào đó, khiến cho toàn thân của lão già này tỏa ra vầng sáng. Bức điều khác thứ năm, Tô Minh thấy khuôn mặt của nam tử trên thiên không đó không còn mỉm cười mà mang theo vẻ bi ai. Tộc quần bộ lạc dưới đất, mọi người đều quỳ lạy ở đó, thần sắc cũng mang theo vẻ đau thương. Bước điều khắc thứ sáu, khuôn mặt của nam tử đã biến mất, mặt trời và mặt trăng thiên không vỡ vụn. Nhưng mà có thể thấy được trong mặt trời và mặt trăng có vô số thân ảnh mơ hồ tồn tại, tự như là bọn họ đang biến mất, tự như là bọn họ biến mất ở đây, đang nhìn chăm chú xuống mặt đất, ánh mắt kia tiếc nuối không ngồi, mang theo bi thương và tử khí nồng đậm. Bọn họ dường như là sắp chết, nhưng mà trước khi chết, dường như là không yên lòng với sinh mệnh ở dưới đất, bọn họ liên hợp cùng một chỗ, giơ tay lên về một hướng hư vô. Nơi đó liền xuất hiện một đại điện cao vút. Nhưng mà trên đại điện này có một đạo sấm sét ở trên đại điện này. Tô Minh nhìn tới, tâm thần chấn động, hắn có thể hiểu được tình hình tượng này ẩn chứa ý tứ. Thần ảnh kia có khả năng chính là tiên linh đệ nhất thời đại. Bởi vì là một trận hủy diệt không biết tại sao mà phủ xuống, cho nên bọn họ đã rời khỏi đây, đi về phía tử vong. Nhưng trước khi chết, bọn họ đã ngừng tụ ra lực lượng của mọi người, sáng tạo ra một tòa đại điện. Nhưng mà ngay lúc đại điện được mở ra, một đạo sấm sét lại đánh xuống khiến cho đại điện này xuất hiện một số hao tổn. Đó chính là hàm nghĩa mà bức điêu khắc này muốn biểu đạt. Tô Minh trầm mặc, tiếp tục xem hai tấm điêu khắc cuối cùng. Phía trên tấm điêu khắc này chính là một tòa đại điện tồn tại giữa thiên không. Trên từng ngọn đài cao dưới mặt đất có rất nhiều người đang cúng bái, nhưng mà ánh mắt của bọn họ lại dữ tợn và điên cuồng. Phía trên bọn họ có thân ảnh điêu khắc mơ hồ. Thân ảnh này lộ ra khí tức tử vong, mặc trường bào, khiến cho Tô Minh nhìn một cái lên nhận ra đó chính là thân ảnh màu đỏ mà hắn đã thấy. Nhìn tới đây, Tô Minh hít sâu một cái, bức tranh điêu khắc này đã xác định một số suy đoán. Thân ảnh màu đỏ này, thăng linh thất bại, bọn họ từng là các tộc nhân của bộ lạc trên mặt đất. Trong trầm mặc, Tô Minh quay đầu nhìn về phía bức tranh cuối cùng. Nhưng mà lúc quay đầu, hắn không nhận ra được ở phía sau của hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thân ảnh. Đó là một lão giả, cả người vô cùng bẩn thỉu. Hai mắt của hắn thẳng ngoắc, mang theo vẻ vô thần đứng sau lưng của Tô Minh. Hết chương. Tâm linh thắng lợi. Bức vẽ cuối cùng được điêu khắc cực kỳ phức tạp, lại mang thêm một chút thô ráp. Tự như là tâm thần của người điêu khắc không an tĩnh, nhưng mà vẫn kiên trì và điêu khắc, giống như là muốn ghi chép lại chuyện gì đó. Trong bức điều khắc, trên bình đài cao cao có một ông lão giơ hai cánh tay, đại điện lơ lửng ở không trung phía trên hắn, bên dưới hắn là vô số tộc nhân quỳ lạy, thần sắc của bọn họ rất kích động và kỳ vọng. Nhưng nếu như đổi một loại tâm thái nhìn lại, sẽ thấy đây không phải là kích động mà là hoảng sợ, không phải là kỳ vọng mà là tuyệt đối tuyệt vọng và bi thương. Hình ảnh đã dừng lại. Tấm điều khắc khổ giáp này khác hẳn so với mấy tấm trước, tựa như là một chuyện xưa đã kể hết. Tôi mình trầm mặc xoay người, lại nhìn tứ phía, nhưng mà hắn vẫn không nhìn thấy thân ảnh già nua đang lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt quét qua tứ phía, tôi mình nhíu mày. Hắn cảm giác ở nơi này không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại, nhưng mà lúc trước rõ ràng hắn đã nghe được tiếng nói. Đang trầm ngâm, đột nhiên hai mắt của tôi mình co rút. Hắn nhận thấy phía dưới cái xác ở bên cạnh, dường như là có tồn tại một khu vực khác. Thoáng một cái, hắn đã bay tới bên cạnh cái hố sâu ở bên dưới cái xác. Tôi mình nhận thấy ở gần nham bích có một cái ao hãm nhàn nhạt. Dường như ao hãm này đã được rất nhiều người ngồi thiền từ rất lâu về trước, khiến cho đáp đá từ trên đó thấp thấp xuống, tạo thành dấu vết ngồi thiền. Nhìn dấu vết này, hai mắt của tôi mình co rút, sau đó hắn lại từ từ ngồi xổm xuống, giơ tay phải lên chạm vào dấu vết ở trên ao hãm. Trong tích tắc chạm vào, tóc gáy của hắn lập tức dựng đứng, bởi vì dấu vết này tỏa ra một luồng ấm áp. Điều này chứng tỏ là có người vừa mới ngồi thiền ở đây. Đó là chỗ lão phu đang ngồi thiền. Đúng lúc này, từ phía sau Tô Minh truyền đến một tiếng nói già nua. Tiếng nói này xuất hiện rất đột ngột, lúc trước Tô Minh không hề phát hiện ra. Tiếng nói này giống như là có người nói ngay bên tai của Tô Minh, khiến cho Tô Minh không một chút do dự bộc phát ra tu vi. Hắn xoay người, chuẩn bị lao về phía trước, nhưng mà khi hắn xoay người lại thì lại chẳng thấy ai. Tim của Tô Minh đập rất nhanh, da đầu của hắn tê dại. Đột nhiên có một người vỗ nhẹ vào vai của hắn. Người đang làm gì vậy? Thần sắc của Tô Minh đại biến. Lần này hắn không lập tức xoay người mà là không một chút do dự giơ tay phải lên, trong giây lát khuếch tán ra sóng gợn. Thoáng một cái, hắn đã chạy thẳng tới nơi xa, mạnh mẽ vận chuyển lực lượng của bản thân, nhìn về phía sau. Nhưng mà cho dù làm như vậy thì hắn cũng vẫn là chẳng nhìn thấy gì hết. Tim của Tô Minh lại càng đập nhanh. Mặc dù là hắn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng mà lại biết chắc chắn rằng đối phương đang ở phía sau của mình. Trong trầm mặc, Tô Minh đè nén tâm thần, khoanh chân lại ngồi xuống. Nếu như đối phương muốn ra tay với hắn thì cũng đã sớm ra tay rồi. Nếu như tới lúc này vẫn không ra tay, vậy thì Tô Minh cũng có thể chỉ cười khổ, khoanh chân ngồi xuống, lại thấp giọng nói: "Đa tạ tiền bối khi trước đã giải cứu." Từ phía hoàn toàn im lặng, dường như chỉ có mỗi một mình Tô Minh nói, chẳng ai đáp lại. Thời gian nửa canh giờ lại từ từ trôi qua, tâm thần của Tô Minh vừa động, chậm rãi đứng dậy, lại từ từ đi ra khỏi cửa động. Nhưng mà trong chớp mắt, hắn đi tới cửa động thì đột nhiên hư vô tứ phía vặn vẹo. Trong phút chốc, Tô Minh cười khổ vì không biết tại sao mình lại bị đưa tới một chỗ lúc trước khoanh chân đang ngồi. Tiền bối không nói lời nào, cũng lại không để cho vãn bối rời đi. Nếu như có gì phân phó, vậy xin cứ nói. Nếu như vãn bối có thể làm được, vậy nhất định là sẽ toàn lực báo đáp ân cứu mạng của tiền bối lúc trước. Tô Minh hít sâu một cái, lại trầm giọng nói: "Tiểu tử, bộ lạc của ngươi là gì?" Một lúc lâu sau khi Tô Minh nói xong, một tiếng nói nhàn nhạt truyền tới từ sau lưng của hắn: "Ô Sơn Bộ, vãn bối là người của tộc Ô Sơn Bộ." Trong lòng của Tô Minh vừa động, không chần chừ chút nào, hắn lập tức nói. Hắn nghĩ rằng trong lòng nhất định của đối phương đã từng nghe tới bộ lạc này. Nhưng mà ngay khi Tô Minh đang chờ đối phương chất vấn, lại nghe được tiếng nói mang theo tăng thương từ phía sau. Lời nói này khiến cho tâm thần của Tô Minh đột nhiên lại chấn động. Ô Sơn Bộ là một trong 13 bộ lạc mà bộ lạc Đại Man phân hóa ra. Vừa nghe xong lời nói này, tâm thần của Tô Minh lập tức chấn động. Đồng thời, bàn tay phải khô héo của lão già lại vỗ lên bả vai của hắn một cái. Lập tức, một luồng khí tức bá đạo chui vào bên trong thân thể của Tô Minh. Trong phút chốc, đã xông thẳng vào hồn của Tô Minh. Nhưng mà không có cử động tiến hành siêu hồn gì hết, chỉ là đụng vào hồn của Tô Minh thôi. Sau đó, luồng khí tức này thối lui, trở lại trong cánh tay phải, khô héo ở trên bả vai của Tô Minh. Đúng là có khí tức man khải của man tộc, nhưng hồn của ngươi lại thuộc về Đại Minh Bộ. Trong hồn là còn có một sợi không thuộc về bản giới. Năm đó lão phu là người phản đối nhất chuyện lấy nhau, nhưng mà ngươi nói là người của man tộc cũng không phải là nói láo. Tiếng nói già nua vang vọng khiến cho đầu óc của Tô Minh nhắc lên sóng lớn ngập trời. Ô Sơn Bộ, Ô Sơn Bộ là có thật sao? Man tộc, Đại Man Bộ, hắn là có nói hồn của ta là Đại Minh Bộ. Điều này, tâm thần của Tô Minh không thể nào bình tĩnh được, bị một câu nói của lão già làm cho quay cuồng. Ta với người làm một cuộc giao dịch, tiểu tử man tộc, người đã có thể tới đây cũng coi như là có duyên với lão phù. Tuy nói hồn và khí tức của ngươi có một chút pha tạp, nhưng bất luận là đại man tộc hay là đại minh tộc thì cũng coi như là tiểu bối cùng tộc với lão phù. Cuộc giao dịch này đối với ngươi là một tạo hóa lớn. Tiếng nói Tang Thương mang theo một luồng lắng động qua năm tháng. Như lúc trước tiền bối phán đoán, vậy văn bối là người cùng tộc với tiểu bối. Tô Minh không lập tức hỏi thăm xem đó là tạo hóa gì mà lại chần chờ hỏi một chút, đè từng suy nghĩ phức tạp ở trong lòng xuống, lại thấp giọng nói. Vô số năm tháng qua, những người khác tiến vào nơi này đều bị lão phu lục sát hồn, lột da, cạo xương, hong gió. Sau đó lại thêm một chút gia vị. Đó cũng là một chút thú vui. Lão già nhàn nhạt nói. Hai mắt của Tô Minh trượt lóe, lại tiếp tục hỏi một câu. Với những tiểu bối khác, cùng tộc đạt được tạo hóa lớn của tiền bối đang ở đâu? Người ở bên ngoài đã thấy những thần ảnh xuất hiện trên bầu trời màu đỏ. Trong đó, có thần ảnh của bọn họ. Tiếng nói của lão già vẫn bình thản, nhưng mà khi rơi vào trong tay của Tô Minh thì lại hóa thành lạnh lẽo. Tô Minh trầm mặc, lão già kia là cũng chẳng nói gì. Cho đến hơn một nén nhang sau, Tô Minh mới cười khổ, thở dài. Vậy, tạo hóa lớn của tiền bối là cho vãn bối một cơ hội tấn thăng làm linh tiên sao? Sao? Đứa trẻ nhà ngươi cũng quả nhiên khôn khéo. Đoán được lời từ lúc trước lão phù quát mắng đám tàn tử thứ phẩm kia có phải không? Không sai. Tạo hóa lớn ta cho ngươi chính là một cơ hội lên tiên. Nếu như ngươi thích thì lão phù có thể phân tích một chút tạo hóa này cho ngươi. Nếu như ngươi có thể đoán được lão phù muốn giao dịch cái gì cùng với ngươi, vậy thì lão phù sẽ ban thưởng cho ngươi một chút. Lời nói của lão già dừng lại, tự nhiên là có thêm một ít cảm xúc khác, nhưng mà vẫn nhàn nhạt nói. Ngươi chỉ có một cơ hội để đoán. Tiếng nói của lão già vang vọng khiến cho hai mắt của Tô Minh lóe lên. Tiền bối, không phải là đang nói đùa chứ? Tô Minh chậm rãi, sau lưng hắn, lão già lại hừ lạnh. Không cần phải đùa do những thứ vô dụng đó. Tiền bối là muốn giúp vãn bối tìm ra rốt cuộc là kẻ nào giết chết tộc nhân của người. Tô Minh lại đột nhiên mở miệng, tiếng nói giống như là đinh chém sắt. Tuy trận đánh cuộc này, cho dù là Tô Minh thua là cũng chẳng có tổn thất, nhưng mà Tô Minh muốn thắng. Bởi vì trong cuộc tiếp xúc giữa hắn cùng với lão già kia, hắn vẫn bị động, ở trong lòng cũng đã bị đối phương phía sau gieo xong bóng ma. Thậm chí là bóng ma này càng lúc càng lớn, cho đến khi Tô Minh không thể nào phản kháng được, sẽ bị đối phương hoàn toàn thao túng tâm thần. Hắn muốn nắm giữ thế chủ động, cho dù là muốn chủ động này quá bé nhỏ nhưng mà đối với Tô Minh mà nói cũng là một loại phản kháng và dãy dụa. Mà đáp án này cũng không phải là Tô Minh tưởng tượng lung tung mà ra, hắn phán đoán thông qua mấy dấu vết. Thứ nhất là nơi này là đã trở thành phế tích, trở thành chỗ chôn xương của người tộc Thiên Linh. Nhưng mà lão già này vẫn ở đây, lặng yên làm bạn cùng với tộc nhân của hắn. Thứ hai, chính là ở trên bức điêu khắc thô giáp cuối cùng, những chuyện biểu đạt ở trong tấm hình tràn đầy sự quỷ dị, không có kết thúc bình thường. Có rất nhiều chuyện biểu đạt ở đó, bộ lạc Thiên Linh bị diệt vong hoặc là thọ nguyên, kết thúc mà chết. Nhưng mà trong những xác chết này có rất nhiều những đứa trẻ, cho nên không có khả năng phía sau. Thứ ba, chính là những thân ảnh màu đỏ bị giết hết. Lão già này vốn dĩ rất mạnh mẽ, chuyện này tuy có thể nói là có, nhưng mà lại không hề tồn tại. Nó có một nguyên nhân khác là do những nhân tố bên ngoài đưa tới, nhưng mà Tô Minh chỉ có một cơ hội để suy đoán, vậy cho nên hắn là không một chút do dự, nói thẳng ra câu trả lời. Tuy vậy, nhưng mà Tô Minh cũng không nắm chắc câu trả lời này. Nhưng mà sau khi hắn nói xong những câu đó, lão già kia vẫn trầm mặc. Tô Minh biết, suy đoán của mình có lẽ là chính xác. Có lẽ năm đó, ta nên suy nghĩ lại chuyện các tộc lấy nhau. Hồi lâu sau, một tiếng thở dài truyền đến từ phía sau của Tô Minh. Ngươi rất thông minh, giỏi quan sát chi tiết. Suy đoán của ngươi rất chính xác, nhưng cũng là sai lầm. Ngươi giết chết tộc quần, lại chính là ta. Nói ra điều ngươi muốn ta ban thưởng đi. Tiếng nói của lão già lộ ra một vẻ bi ai, chậm rãi vang vọng. Vãn bối không cần phải ban thưởng, chỉ hy vọng được nhìn thấy hình dáng của tiền bối. Tụi mình trầm mặc một lát rồi hai mắt chật lóe, quyết đoán. Ngươi quả nhiên là rất thông minh. Nhìn được và không nhìn được đối với lòng của người hoàn toàn khác nhau. Sau một hồi lâu, tiếng nói già nua lại vang vọng. Hư vô ở phía trước Tô Minh vặn vẹo, một lão già từ từ đi ra. Mặc dù toàn thân của lão già này vô cùng bẩn, nhưng mà Tô Minh vẫn nhận ra đối phương chính là ông lão ở trên bức điêu khắc cuối cùng, người khoanh chân ngồi ở trên đài cao, vươn ra hai tay hướng về phía đại điện trên bầu trời. Bên dưới là vô số tộc nhân quỳ lạy. Trong đôi mắt của lão già này là một mảnh thâm thúy, nhưng mà sự thâm thúy này tồn tại vậy chất lặng và mờ mịt. Nhưng nét thâm thúy này khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, giống như là nếu như ngươi nhìn thẳng vào mắt của hắn, người sẽ bị hút mất linh hồn. Hắn đứng ở nơi đó, ở trên người không một chút nào tu vi dao động, nhưng mà Tô Minh có thể cảm thụ được vô số ỷ áp, so ra là còn mạnh mẽ hơn cả đạo hải tiên năm đó. Tự nhiên là người này và đạo hải tiên chênh lệch cả một cảnh giới rất lớn. Hết chương. Tam hoang tam tộc. Trên người của ngươi có ẩn tàng một ý chí, đó là ý chí của một linh tiên may mắn né tránh được hạo kiếp, nhưng đã bị vỡ ra vô số lần. Hôm nay còn sót lại chỉ là một chút linh thức, nhưng ảm đạm hầu như đã bị sắp dập tắt rồi. Vậy hẳn là linh tiên của Sa Thổ Bộ rồi. Lão già lại nhàn nhạt nhìn Tô Minh, tựa như có thể nhìn thấu cơ thể của hắn, lấy tất cả bí mật trong thân thể của hắn ra. Tiếng nói vang vọng khiến cho tâm thần của Tô Minh chấn động, nhưng mà thần sắc lại không lộ ra một chút biến hóa. Vị lão già thần bí này chưa từng thấy mặt của Thiên Linh Bộ Lạc, một lần cẩn thận chôn trong đáy lòng, vẻ mặt hay là thần sắc đều đại đa số đều biểu hiện ra cho đối phương thấy những điều mà đối phương rất muốn biết. Dù sao thì một người chân chính không rõ vùi giận thường rất dễ bị dò xét, cũng rất dễ bị người ta phỏng bị. Vậy cho nên, điều cần phải làm khi giấu giếm chính là tất cả biến hóa bên trong nội tâm. Tôi mình biết lão già này nói tới là ai, Sa Thổ Linh, tự xưng là tiên linh nhưng mà thực tế chỉ tồn tại là linh tiên. Lời của lão già này là cũng giải thích cho những suy nghĩ và nghi ngờ của Tô Minh lúc trước về đạo hải chi tiên. Lúc trước, hắn nghĩ tới đạo hải chi tiên, trong nội tâm đã từng xuất hiện thân ảnh của Sa Thủ Linh. Hôm nay xem, Sa Thủ Linh đúng là không phải là giống như hắn tự xưng là tiên linh, mà hắn thực sự chỉ là một linh tiên. Sa Thủ Linh vẫn ngủ say, mà Tô Minh mãi vẫn không gọi hắn, bởi vì diệt sinh chi trùng đã mất, Tô Minh không biết. Là một khi triệu hồi ra Sa Thủ Linh thì là có xuất hiện dấu hiệu gì bất ngờ. Tiền bối lúc trước nói là ở văn bối, có khí tức của ngoại tộc sao? Tụi mình biết những lời này có lẽ mình không nên chủ động hỏi ra, mà chỉ nên hời hợt mà bỏ qua, hoặc là coi như không chú ý. Có lẽ lời đó mới là thực sự lựa chọn chính xác, tiến hành giao dịch kia với đối phương. Nhưng tụi mình vẫn hỏi, nếu như không giải thích tất cả cho rõ, thì cái gọi là vận may này chỉ có thể biến thành thân ảnh màu đỏ, trở thành thứ, tàn phẩm khi thăng linh thất bại. Không biết ngoại tộc là cái gì? Thần sắc của tụi mình như thường, lại nhìn lão giả. Lời này của hắn vừa thốt lên, hai mắt của lão già chợt lóe ra ánh sáng nghiêm nghị, quan sát Tô Minh, hồi lâu lại chẳng nói gì. Tô Minh cũng không mở miệng mà lặng lặng nhìn lão già. Hắn tuy rằng tu vi không bằng đối phương, tuy lão già này là muốn tiêu diệt hắn thì cực kỳ dễ dàng, nhưng mà dù là như vậy thì hắn vẫn có dũng khí nhìn thẳng vào đối phương. Ngoại tộc, tất nhiên là ám tộc, còn có thánh tộc. Bọn họ đối với các bộ lạc hoang tộc chúng ta mà nói chính là một ngoại tộc. Sau một hồi lâu, lão già kia mới lãnh đạm nói ra những lời đó. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, những lời này của lão già mang tới tin tức bất ngờ. Tam hoàng đại giới, vậy tại sao lại được gọi là tam? Tô Minh bỗng nhiên mở miệng. Lão già nhìn Tô Minh, trên mặt lộ ra ý vị rất sâu, ngẩng đầu nhìn về phía động phủ, thần sắc dường như đang cảm khái. Người đã nhận ra một chút lịch sử viễn cổ, muốn xác minh từ chỗ của lão phu hay sao? Cũng được, đáp ứng giao dịch của chúng ta, ta sẽ nói hết thảy cho người biết. Những chuyện đã cũ, mai táng bên trong năm tháng, đó là chuyện mà lão phu đã trải qua. Lão già bình tĩnh nói, giọng nói mang theo vẻ tang thương, vang vọng bên trong động phủ tràn ngập hải cốt, giống như là làn gió năm tháng gào thét đi qua. Tô Minh trầm mặc, hồi lâu ánh mắt lóe lên, lại chậm rãi gật đầu. Văn bối có thể đáp ứng yêu cầu của tiền bối, nhưng văn bối muốn được giải thích hoàn toàn nghi hoặc. Tam hoàng sở dĩ được gọi là tam, bởi vì thời kỳ viễn cổ, tiên linh sáng tạo ra trời cao của chúng ta, trong thiên tồn địa tại, gồm có ba bộ lạc. Ba tộc quần này, một là ám, một là thánh, một là hoàng. Ba tộc quần này, mỗi một tộc đều chứa rất nhiều bộ lạc. Thần sắc của lão già mang theo rất nhiều hồi ức, giọng nói mờ ảo, lan tràn tới không biết bao nhiêu thời gian trước. Như vậy thì, tam hoàng đại giới trong đó có cổ Ngô, cổ Thục và cổ Ngụy sao? Tôi mình lập tức mở miệng. Những cổ mà người nói thì lão phu không biết, nhưng mà ta biết các bộ lạc ám tộc phát triển tới thời đại hậu kỳ tiên linh, bộ lạc của bọn họ được tiên linh triệu kiều, hiệu xưng là Ngô. Mà thánh tộc được tiên linh hiệu triệu, sáng lập ra một cái gọi là Thục. Và hoang tộc chúng ta thì sinh ra cái mà người gọi là Ngụy. Giọng nói của lão già vang vọng, mặc dù thần sắc bình tĩnh nhưng mà ở trong nội tâm của Tô Minh lại giống như là có sóng to gió lớn. Những lời nói của lão già này đồng thời khải nghi hoặc cho hắn, cũng làm cho hắn trong giây lát nghĩ tới Thiên Ngô công tử mà hắn gặp ở trong Thần Nguyên Tinh Hải năm xưa. Vị đại năng kia dù chết ở bên trong Đệ Ngũ Hỏa Lò, nhưng mà Tô Minh sẽ không quên trận đánh cuối cùng của người này, kích phát ra cái gọi là cổ Ngô huyết mạch, lại liên tưởng tới bản thể của đối phương là một con rết khổng lồ. Trong đầu của Tô Minh lúc này đột nhiên sáng tỏ. Ám thần nhất mạch, tù nội đan, trên thực tế, người của trận doanh này nhìn giống như tù sĩ, nhưng mà lại là các loài kỳ vật kỳ dị biến thành. Điểm này Thiên Ngô công tử đã thể hiện rõ. Nhưng mà bọn họ hôm nay không phải là ám tộc và thánh tộc, tự xưng là ám thần và nghịch thánh. Lão già lại trầm mặc. Trong tiên linh cũng có trận doanh, nếu như không thể làm sao mà xuất hiện Ngô Thục Ngụy được. Trong một hạo kiếp đột nhiên phủ xuống nằm đó mà ta không biết. Hôm nay mơ hồ chỉ lục lọi được một chút. Lúc đó, bọn họ phần lớn đều đã mất mạng. Thiên đại chúng linh vẫn lạc, truyền thừa mất đi. Linh tiệt cuột khởi vừa là thừa thớt. Đại điện truyền thừa vỡ vụn. Người thằng linh thất bại tàn sát nhau bừa bãi, khiến cho cuộc đại chiến tam tộc cũng vì như vậy mà xảy ra. Trận đại chiến đó, Ngụy biến mất. Ngụy đại biểu cho hoang tộc sụp đổ, nhưng Ngô và Thục cũng là phải trả giá trầm trọng. Trận đại chiến này đại biểu cho thời đại tiên linh kết thúc. Thời đại bộ lạc tới tận cùng cũng là cho đại biểu cho tam hoàng không thích hợp cho các tộc sinh tồn nữa. Vậy cho nên Ngô và Thục mới tử trong đó, từ một số tộc nhỏ lựa chọn lưu lại. Còn đầu hầu hết, người còn sống đều rời ra khỏi tam hoàng đại giới, muốn đi sáng tạo ở nơi mới thích hợp cho bọn họ sinh tồn hơn. Cho tới nhiều năm sau, một tiểu bối xông vào trong nơi này, xúc động cấm chế nơi này, khiến cho ta thức dậy sau khi ngủ say. Ta trả xét trí nhớ của tiểu bối đó trước khi chết, biết bộ lạc đã bị thay thế, xuất hiện thời đại thứ ba, xuất hiện đến 9 đại chân giới, cũng trừ trí nhớ của hắn biết được ám thần và nghịch thánh. Lão giả nói tới đây liền nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh trầm mặc, đây là vì hắn biết chân tướng mà nội tâm chấn động, đồng thời cũng là xác minh suy đoán. Chẳng qua tất cả dù là hắn đoán được phần lớn thì cũng không thể nào đoán ra được những cái liên quan đến nghịch thánh và ám thần, lại khiến cho nội tâm của hắn khó có thể bình tĩnh. Hóa ra là như vậy sao? Thảo nào cùng là một cường giả mà chiến lược lại chênh lệch to lớn như vậy. Hóa ra là như vậy. Tô Minh hít sâu một hơi, hai mắt bỗng nhìn lóe sáng. Chúng linh điện là do liên tiên linh tam tộc thống nhất sáng tạo ra, hay là... Là Ngụy tiên linh chúng ta sáng tạo, đồng thời ở Ngô và Thục cũng tồn tại vật tương tự. Lão già lại chậm rãi nói. Về tiền bối, ta là con vấn đề cuối cùng. Ngô cũng tốt, Thục cũng được, còn cả Ngụy của chúng ta, tiên linh sáng tạo. Vậy bọn họ rốt cuộc là cái gì? Bọn họ là tới từ phương nào? Và bọn họ vì sao lại sáng tạo ra ở trời cao nơi này? Sáng tạo ra tam tộc. Tôi mình không nghĩ rằng mình sẽ hỏi tới vấn đề này. Trong đầu của hắn hiện lên Ô Sơn năm xưa, khi hắn vẫn còn là một thiếu niên u mê, nhìn truyền thuyết miêu tả liên quan tới man tộc mà nói. Man tộc có tổ, khai thiên tạo tộc. Hóa ra chỉ là một truyền thuyết, là một câu nói tầm thường, khiến cho ta cảm thấy thần thoại, nhưng nó lại thực sự là thật. Sắc mặt của Tô Minh biến hóa liên tục, nhìn về phía lão già thiên linh bộ lạc trước mặt. Có lẽ ở thời đại tiên linh cũng là vẫn còn thời đại khác lớn hơn nữa. Lão già trầm mặc chốc lát, lại than nhẹ một tiếng. Trong tiếng thở dài ẩn chứa tang thương đó, làm cho người ta nghe xong liền cảm thấy linh hồn giống như là biến thành bụi bặm. Sinh mệnh thời đại đó, tu vi của bọn họ vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ vô cùng cường đại, nhưng mà vẫn gặp phải hạo kiếp không biết. Cả thời đại đã bị hủy diệt, chỉ còn sót lại một số người. Bọn họ sáng tạo ra tam hoàng, nhưng cuối cùng vẫn là không tránh thoát khỏi vận mệnh. Tất cả đều mất mạng. Vấn đề này, ta cũng đã từng muốn biết. Ta không phải là suy đoán tới bọn họ mà là suy đoán về mình. Nếu như ta có thể sống càng lâu, có thể chứng kiến mọi thời đại biến thiên. Cho tới một ngày, chúng ta dù ở tam hoàng đại giới hay là ở bên ngoài tinh không mênh mông, đối với một cuộc hạo kiếp không thể nào đối kháng mà nói. Nếu như ta có thể sống sót, ta có thể làm gì? Vậy nếu là người sẽ làm gì? Lão già lẩm bẩm. Ta chắc chắn là sẽ lấy năng lực của mình đi sáng tạo ra một cái trời cao mới, để truyền thừa có thể tiếp tục được, để dấu vết sẽ không bị xóa đi mất. Tâm thần của Tô Minh chấn động, nhìn lão già trước mắt. Lão già này cũng nhìn hắn. Tô Minh hiểu những lời nói này của lão già đã cho hắn đáp án. Ta đã giải đáp nghi ngờ của ngươi, vậy nên hiện tại ngươi cũng là phải thực hiện hứa hẹn, hoàn thành giao dịch của chúng ta. Ta cho ngươi cơ hội thăng linh, mà ngươi sau khi thành công là phải mượn lực lượng của chúng linh điện trở lại quá khứ, ngăn cản ta mất khống chế, trừ diệt toàn bộ tộc nhân của ta. Dù là không ngăn cản được thì cũng là phải đặt ở đó một điểm mốc để ta có thể trở lại quá khứ vô số lần. Hai mắt của lão già lộ ra vẻ chấp nhất điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh, giống như là nếu như Tô Minh mà từ chối thì chỉ sợ là dù Tô Minh có tiểu bối trong bộ tộc, hắn là cũng sẽ lập tức giết chết hắn. Tô Minh trầm mặc, hắn đã nhận ra lão già này dù nói hắn muốn giao dịch, dù rằng hắn cho mình thấy khuôn mặt, nhưng mà Tô Minh cũng không dự liệu được lão già này lại có ý nghĩ điên cuồng như vậy. Thay đổi quá khứ, chuyện này không cần nói là có tồn tại chân chính hay không, nhưng dù tồn tại, nếu như đã có thể dễ dàng như vậy thì sợ rằng lão già này và một số tiên linh lúc trước đã nghĩ tới, bọn họ là còn mất mạng được hay sao? Hết chương. Hết tập 206. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quen đi. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.